sau khi được bạn trai trúc mã chiều chuộng. Chương 164, cuộc gặp gỡ tình cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt đã đến 7 ngày nghỉ lễ quốc khánh, Thẩm Chiêu Chiêu cũng bị ép vào trạng thái làm đề điên cuồng. Đang làm được nửa bài thi, cô thấy màn hình điện thoại của Thịnh Trừ Ý sáng lên. Thịnh Trừ Ý nhấc điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn của đẹp trai nhất Trương Cửu Trung. Quốc khánh này chúng ta đi chơi nhé. Hôm nay là sinh nhật Tổ quốc, không ra ngoài là không được. Thịnh Trừ Ý nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, ngón tay nhanh chóng gõ trên màn hình, trả lời hai chữ. Không đi, sao vậy? Thẩm Chiêu Chiêu chú ý tới ánh mắt của anh, ngẩng đầu lên. Không có gì, em cứ làm bài tập đi. Thịnh Trừ Ý gõ nhẹ lên bàn. Ồ, Thẩm Chiêu Chiêu cúi đầu, mỗi lần viết một chữ, các tế bào trong cơ thể đều phản đối. Tại sao cô phải làm đề trong kỳ nghỉ? Điều này thật không công bằng. Thẩm Chiêu Chiêu đặt đề trong tay xuống, nũng nịu. Chúng ta ra ngoài chơi nhé. Muốn ra ngoài chơi à? Thẩm Chiêu Chiêu lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Được, làm hết đống đề này, em có thể ra ngoài chơi. Thẩm Chiêu Chiêu nhìn chồng đề mô phỏng Olympic toán giày trước mặt. Thôi, bên ngoài cũng chẳng có gì thú vị. Có nhiều đề như vậy, cô không ngủ 3 ngày 3 đêm cũng chưa thể làm xong. Rõ ràng người này không có ý định thả cô ra ngoài. Tổng cộng có 7 ngày nghỉ, cả hai đã dành 6 ngày ở nhà để nghiên cứu các câu hỏi trong đề mô phỏng. Đến ngày thứ 7, Thẩm Chiêu Chiêu bị đồng hồ sinh học đánh thức, đi xuống cầu thang như một bóng ma. Thịnh Trừ Ý mặc bộ đồ thể thao màu đen, trông có vẻ chuẩn bị ra ngoài. Thấy Thẩm Chiêu Chiêu đi xuống lầu, anh gọi cô, dậy rồi qua ăn sáng đi. Thẩm Chiêu Chiêu lề mề đi tới bàn ăn, ngồi xuống. Chỉ nghĩ đến việc sắp phải làm đề, cô chợt cảm thấy ăn gì cũng không ngon. Thịnh Trừ Ý nhìn cô nói, hôm nay không làm đề nữa, thật sao? Thẩm Chiêu Chiêu lập tức ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt sáng lên, trên mặt có chút không dám tin. Sao hôm nay anh tốt vậy? Thịnh Trừ Ý. Ăn sáng xong, anh dẫn em ra ngoài chạy bộ cho đầu óc tỉnh táo, ở nhà làm đề vẫn tốt hơn. Khuôn mặt vừa sáng lên chưa đầy một giây của Thẩm Chiêu Chiêu lập tức rụ xuống. Em có thể không đi được không? Cô giống như một quả bóng xì hơi, cả người mềm nhũn như không còn xương, dựa vào ghế, trông rất yếu ớt. Cô chỉ muốn nằm ở nhà và không làm gì cả, không được. Thịnh Trừ Ý kiên quyết từ chối, Chu Bái Bỉ còn không tàn nhẫn như anh. Thẩm Chiêu Chiêu nghiến răng, cầm lấy một cái bánh bao, cắn mạnh, như thể cái bánh bao đó chính là Thịnh Trừ Ý. Cô trút hết giận dữ lên đó. Ăn sáng xong, Thẩm Chiêu Chiêu bị kéo ra khỏi cửa. Phía sau biệt thự có một hồ nước nhân tạo, hai người chạy bộ dọc theo bờ hồ. Vì là ngày nghỉ nên có khá nhiều người ra ngoài tập thể dục. Mới đầu hai người vẫn chạy song song, nhưng dần dần, thể lực của Thẩm Chiêu Chiêu bắt đầu không theo kịp. Không được rồi, em phải nghỉ ngơi một lát, anh cứ chạy trước đi. Thẩm Chiêu Chiêu chống tay lên eo, vừa thở vừa nói với Thịnh Trừ Ý ở phía trước. Vậy em đi từ từ thôi, đừng dừng lại. Thịnh Trừ Ý nhắc nhở. Em biết rồi, Thẩm Chiêu Chiêu vui vẻ đồng ý. Khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Thịnh Trừ Ý, cô lập tức tìm một chỗ nằm xuống. Quả nhiên, nằm xuống mới là tư thế thoải mái nhất trên đời. Thẩm Chiêu Chiêu nằm một lúc, ước chừng đối phương sắp chạy xong một vòng, cô mới từ từ đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau. Chào cậu, thật trùng hợp, cách chương.